Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 120, bản nhạc ở cao trung là của ai? Góc truyện audio.com. Ôn Niệm Nam đang ở thử đàn một ca khúc mới. Hắn muốn tham gia cuộc thi đàn năm nay của M Thị. Ngày trước mẹ hắn đã đạt rất giải thưởng trong cuộc thi piano năm đó. Gần đây bởi vì thân phận cho được đưa ra ngoài ánh sáng lên dân cư mạng bàn luận rất nhiều. Mà thân phận của Diệp Nhàn mẹ Ôn Niệm Nam cũng bị tìm ra. Mọi người đều bàn tán rằng từ ngoại hình đến thiên phú âm nhạc của hắn đều được di truyền từ mẹ. Ôn Niệm Nam đang thử đánh bản nhạc trong tay. Sau khi lại sửa, cuối cùng hoàn thành thì cất vào túi văn kiện. Máy tính vang lên thông báo. Ôn Niệm Nam dương mắt nhìn vào bình luận trên Weibo. Click mở trang web Don, WE thân ái. Xin chào bạn. Xin hỏi bạn có thể tham gia buổi phát sóng trực tiếp của trang web chúng tôi như là một phúc lợi cho fan không? Bạn chỉ cần trả lời một số câu hỏi của fan trong buổi phát sóng. Thời gian khoảng 1 giờ hoặc lâu hơn một chút. Xin hỏi bạn có thể không? Phát sóng trực tiếp. Nếu là trước kia Ôn Niệm Nam sẽ không đáp ứng. Nhưng hiện tại hắn đã biết các fan che chở bao nhiêu cho mình. Hắn rất thích tương tác cùng fan, có thể. Bất cứ lúc nào, Niệm Nam, tôi đã trở về. Ngoài cửa vang lên tiếng xe và giọng nói của Đường Sóc. Đường Sóc cởi áo khoác ném tới một bên chạy tới. Cười nói, bài hát đã được bọn họ chọn. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Chúng ta đã lâu không cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm rồi. Được. Uống canh giải rượu xong đầu óc của Cố Ngôn Xanh cũng tỉnh táo hơn. Dương mắt nhìn thấy Đường Luân Hiên ở một bên tức khắc sắc mặt biến đổi. Lại hướng hắn đi tới. Đường Luân Hiên theo bản năng lui về phía sau một bước. Cố Tổng, Cố Ngôn Xanh đủ rồi. Cậu lại muốn làm cái gì? Chu Nguyên Phong vội vàng đứng dậy chặn trước người Đường Luân Hiên. Sợ hắn chưa tỉnh rượu mà đánh người. Cút ngay, đừng xen vào việc người khác. Cố Ngôn Xanh chóng mặt lắc lắc đầu. Không kiên nhẫn nói. Đường Luân Hiên đẩy nhẹ Chu Nguyên Phong ra. Đứng thẳng nhìn chằm chằm Cố Ngôn Xanh. Lạnh nhạt nói. Cố Tổng ngày thường đối xử với Ôn Niệm Nam như vậy sao? Uống say liền tùy ý đánh người. Ôn Niệm Nam thương tích đầy mình chính là do cậu đánh sao? Anh nói cái gì? Cố Ngôn Xanh nắm lấy cổ áo Đường Luân Hiên sắc mặt xanh mét nhìn hắn. Lạnh giọng quát, tôi thấy tập đoàn Khải Duyệt các người là không muốn sống nữa. Cậu cũng chỉ có một chiêu uy hiếp công ty người ta như vậy sao? Phanh, lui tới bên trái một chút, cười một chút, Đường Sóc cầm di động đưa cho Ôn Niệm Nam ảnh vừa chụp. Trên mặt tràn đầy ý cười. Đẹp sao? Ừ, đẹp. Hai người ăn cơm xong ra đường đi dạo cho đến tối. Đường Sóc định chạy đi mua một bông hoa thì nhìn thấy có bán kẹo bông. Một hai đòi chụp ảnh. Chúng ta lại đi bên kia nhìn xem đi. Đường Sóc vừa muốn đi. Di động đột nhiên vang lên. Ôn Niệm Nam xoay người nhìn. Nghi hoặc hỏi. Sao lại không đi tiếp? Ai điện thoại? Là thư ký riêng của anh trai tôi. Đường Sóc ấn nghe điện thoại. Ai ngờ đột nhiên giây tiếp theo sắc mặt tức khắc thay đổi. Được, tôi lập tức qua. Ôn Niệm Nam thấy Đường Sóc sắc mặt đột nhiên biến đổi đứng lên. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Là phòng làm việc có vấn đề sao? Là anh tôi. Anh tôi bị Cố Ngôn Xanh đánh. Chu Nguyên Phong nói tôi đi đón anh trai. Đường Sóc cùng Ôn Niệm Nam vội vàng chạy tới khách sạn Kim Thái. Hỏi Tiểu Lý mới biết được số phòng. Mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Bàn chuyện hợp tác mà lại đến những chỗ như này, đây là lần đầu tiên nghe nói. Mới vừa một tới gần liền nghe được bên trong truyền ra giọng nói. Đường Sóc một chân đá vào cửa. Lại nhìn thấy Cố Ngôn Xanh đang cùng Chu Nguyên Phong đánh đấm. Đường Luân Hiên đứng ở một bên khóe miệng có vết máu. Mặt cũng sưng lên. Sau khi cửa mở ra Cố Ngôn Xanh liền nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm Nam đang tiến vào. Nhưng đối phương lại chỉ là nhìn hắn một cái. chỉ đứng ở cửa không nói gì. Trong lòng cảm thấy có chút trống rỗng. Đường Sóc, đưa anh cậu đi trước đi. Hắn bị thương nên đưa về trước. Đường Sóc nhìn thấy trên mặt anh bị thương tức khắc nổi giận. Lấy bình rượu bên cạnh rồi hướng Cố Ngôn Xanh đi tới. Lại bị anh trai ngăn cản. Anh không sao, đừng động đến hắn. Hắn uống say, chúng ta trở về. Đường Sóc đỡ anh trai lên rồi đi ra ngoài. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm. Đường Sóc, tôi đã cảnh cáo cậu. Nếu tập đoàn Khải Duyệt xảy ra chuyện, đầu sỏ gây chuyện chính là cậu. Tôi sẽ không bỏ qua cho Khải Duyệt. Anh cho rằng đó là lý do tôi sẽ sợ. Anh đánh anh tôi còn chưa có tìm anh tính sổ đâu. Anh cho rằng em Mờ Thị là thiên hạ của mình sao? Có bản lĩnh cũng đừng ngấm ngầm giở trò. Đường Sóc tôi sẵn sàng tiếp đón. Cố Ngôn Xanh cười lạnh nói. Sẵn sàng tiếp đón. Cậu cho rằng mình hiện tại có chút danh tiếng thì tôi không làm gì được ư? Cậu là cái thứ gì? Đường Sóc vừa muốn mở miệng bị Ôn Niệm Nam kéo lại. Ôn Niệm Nam đi lên trước nhìn chằm chằm Cố Ngôn Xanh mở miệng nói. Anh uy hiếp người khác thú vị lắm sao? Cố Tổng, Cố Ngôn Xanh nghe được giọng nói của Ôn Niệm Nam liền ngẩn ra. Đứng thẳng nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam một lúc lâu. Cúi đầu nhìn về phía bàn tay kia. Bàn tay kia có thể đàn ra tiếng đàn tuyệt mỹ. Nếu là lúc trước Cố Ngôn Xanh tuyệt đối sẽ châm chọc mỉa mai một phen. Thế nhưng sau khi Ôn Niệm Nam mở miệng thì khí thế của hắn cũng yếu đi vài phần không có lại phản bác. Ngôn Xanh, anh không sao chứ? Thẩm Lạc An bỗng nhiên từ trong một góc đi tới đỡ Cố Ngôn Xanh. Ôn Niệm Nam nhìn Thẩm Lạc An bằng một con mắt. Sự chán ghét trong mắt trở nên càng sâu. Đường Sóc, Đường Tổng bị thương cần phải chữa trị. Chúng ta đi thôi. Cố Ngôn Xanh sững sờ tại chỗ. Nhìn Ôn Niệm Nam cùng bọn Đường Sóc rời đi. Bàn tay đang bị nắm chặt đột nhiên lại buông ra. Hai người ở cuối hành lang đi ra. Vừa vặn thấy được Cố Ngôn Xanh rời đi. Kia không phải Cố Ngôn Xanh cùng Chu Nguyên Phong sao? Tần Tề Bách nhăn chặt mày nhìn người cách đó không xa. Đúng, trong tay cầm không ít văn kiện. Hình như tới bàn hạng mục với ai đó. Tiêu Kỳ Hạo lắc lắc ly rượu nhàn nhạt nói. Chậc, không hổ là Cố Ngôn Xanh. Nói hạng mục dám đến loại địa phương này. Anh quay lại tra xem hắn hôm nay gặp mặt ai. Sau đó tôi lại đi gặp hắn. Dứt lời liền ngửa đầu uống rượu trong tay rồi đi vào. Đôi mắt Tiêu Kỳ Hạo chợt lóe lên. Khẽ cười nói. Vâng, thưa tiểu thiếu gia của tôi. Cho đến khi Chu Nguyên Phong lái xe đem Cố Ngôn Xanh về nhà. Hắn vẫn là một bộ dạng ngốc lăng. Dường như đã uống rất say. Dì Lam cho tôi một chén nước. Chu Nguyên Phong cầm cái cốc. Mắt nhìn mắt người đang ngây ngốc trên sofa. Đột nhiên hắt nước vào mặt hắn. Chu Nguyên Phong anh làm cái gì vậy? Chấm, Cố Ngôn Xanh đột nhiên đứng lên nhìn về phía Chu Nguyên Phong. Trong mắt tràn đầy tức giận. Hắn lấy quá khăn giấy xoa vệt nước trên mặt. Đầu tóc cũng bị ướt nhẹp trở nên hỗn độn. Tôi cho rằng cậu ngủ rồi. Muốn cho cậu tỉnh táo lại. Anh, mấy ngày nay cậu làm sao vậy? Mỗi ngày như kẻ mất hồn mất vía. Nói đi bàn chuyện hợp tác lại đến chỗ đó lại còn mang theo Thẩm An Lạc. Dù cố ý gây hắn với Đường gia cũng không nên làm như vậy. Cố Ngôn Xanh đột nhiên ngẩn ra. Mắt nhìn dì Lam bên cạnh lo lắng đầy mặt. Sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Tôi cảm thấy hình như mình vô cùng thích Ôn Niệm Nam. Chu Nguyên Phong nghe xong sửng sốt. Hận rèn sắt không thành thép nói. Giờ cậu mới phát hiện ra sao? Tất cả mọi người đều nhìn ra. Vậy cậu tính như thế nào với Thẩm Lạc An? Hắn là người trộm ca khúc của Niệm Nam rồi vu khống hãm hại hắn. Không phải cậu luôn luôn ghét người nói dối nhất sao? Cố Ngôn Xanh đột nhiên đứng lên. Lạnh lùng nói. Anh vừa rồi nói cái gì? Trộm ca khúc của Ôn Niệm Nam. Cậu còn không biết sao? Tôi còn tưởng rằng cậu đã sớm biết nên xa cách hắn như vậy. Chính cậu đi điều tra đi. Tự mình điều tra được chân tướng sự việc so người khác nói cho càng có tính thuyết phục. Chu Nguyên Phong không nói gì nữa đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Ôn Niệm Nam nhìn ghi chú nhắc nhở văn kiện sinh nhật trong máy tính. Trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Click mở văn kiện. Đường Luân Hiên nói vì Cố Ngôn Xanh thấy được video cùng tin tức mới uy hiếp Đường gia. Đường Luân Hiên nói cho hắn biết video trong là Thẩm Lạc An quay. Là Thẩm Lạc An cố ý xúi dục tranh chấp. Ôn Niệm Nam nhớ tới từng màn Thẩm Lạc An hãm hại cha tấn mình trước kia. Lúc trước rõ ràng mình có thể trốn. Lại bị hắn đánh lén sau lưng. Nói mình hãm hại hắn ở nơi đó. Đường Luân Hiên nói đúng. Nếu mình muốn hắn không còn cản rỡ. Chính mình nếu lại vẫn luôn làm hắn cản rỡ đi xuống chỉ biết hại bên người yêu hắn người. Cuối cùng vẫn phải kiện cáo. Nghe hay quá. Yêu VK, E đại đại, chờ mong càng ngày càng nhiều ca khúc. Ai, đây không phải bản nhạc Thẩm Lạc An giả mạo VK, E sao? Đại thần anh lại đăng lên. Tôi còn tưởng rằng là tôi nghe lầm. Gì, Thẩm Lạc An, trên lầu nói chuyện phải trách nhiệm a, đừng tùy tiện chụp mũ. Ai biết là ai sao chép ai? Ca khúc nghe hay là có thể xóa vết nhơ sao? Nói không chừng là sao chép. Trong thực tế Thẩm An là có quen biết VKE là bạn học cao trung. Lúc trước giả mạo VKE nói dối mình là thật. Lúc học cao trung hắn cũng viết mấy ca khúc. Nhưng phong cách đều giống VKE. Nói không chừng từ lúc ấy cũng đã trộm nhạc rồi. Tôi nhớ rõ lúc VKE nói muốn công bố ca khúc. Kết quả bởi vì thế giới xảy ra chuyện mới không công bố. Tôi tính thời gian vừa đúng lúc Thẩm Lạc An đăng video cùng Cố Tổng hợp tấu. Càn quét Weibo một thời gian. Cố Ngôn Xanh nhìn VKE tuyên bố hoạt động mới. Sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Ôn Niệm Nam nói mình là VKE. Lúc trước hắn là không tin Thẩm Lạc An sẽ ăn cắp sao chép. Bởi vì hắn cảm thấy Ôn Niệm Nam không có khả năng này cùng thiên phú như vậy. Nhưng hiện tại đã biết Ôn Niệm Nam chính là VKE, hắn là có khả năng này. Ca khúc đầu hắn đã quá quen thuộc, là bản hợp tấu trong tiệc sinh nhật. Nhưng ở đoạn cuối có một đoạn VKE sửa lại. Sửa đổi sau làm ca khúc trở nên càng thêm kinh diễm. Ngay cả ca khúc đầu cũng là Ôn Niệm Nam viết sao. Lúc học cao trung hắn không hiểu vì sao mình lại không nghĩ tới. Hắn đột nhiên nghĩ đến năm đó Ôn Niệm Nam kiên định nói mình không nói dối. Cao trung có hai lần là tham gia thi đấu. Nghe hai lần đều là phong cách của VKE, không phải Thẩm Lạc An. Tiểu Lý, Cố Tổng có sai bảo gì ạ? Cố Ngôn Xanh cầm điếu thuốc trong tay. Xoay người nhìn Tiểu Lý. Trong mắt có ý tứ khiến người xem không hiểu thần sắc. Việc lần trước tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi? Hắn điều tra thế nào? Vâng, bên kia nói rất nhanh có kết quả. Chỉ cần ngài kiên nhẫn chờ là được. Cố Ngôn Xanh không có tìm thám tử tư điều tra. Mà một đội điều tra bí mật. Hy vọng đáp án cuối cùng không làm hắn thất vọng. Cách chương.